trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140. Buổi chiều tam điểm hai tổ hội hợp, đệ nhất tổ tìm được bình gốm cái này mấu chốt tin tức. Đệ nhị tổ tạm thời không động tĩnh, Đồng Gia Gia vào người rất ít, hơn nữa mặt ngoài nhìn mỗi người đều trạng thái bình thường. Nếu không phải lần này ra đề mục, không ai sẽ phát hiện bọn họ không thích hợp, lại nói tiếp Lâm lão sư cũng là rất có cá tính. Hoàn toàn là, ngươi cùng lão tử đối nghịch, ta đây liền đem ngươi viết đến bài thi, làm đại gia phẩm phẩm diễn xuất, phòng trưng hiện tại Đồng Thiên Yểu tâm tình thực phức tạp. Lâm Uyển Ương nghe xong, điểm phía dưới nói, vất vả các ngươi, chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi. Sau đó lại trở về, cảm ơn Lâm lão sư, nhà này soát thịt cửa hàng sinh ý lửa nóng. 13 cá nhân vừa vặn ngồi hai bàn, Lâm Uyển Ương giữa trưa mới ăn đốn, lại một chút không ảnh hưởng nàng buổi tối lại đến một đốn. Người phục vụ đem cắt xong rồi thịt bưng lên, Lâm Uyển Ương lấy ra di động chụp chiếu, còn tìm vài cái góc độ. Lâm lão sư, ngươi đây là muốn phát bằng hữu vòng sao? Ngươi cũng thật thời thượng, có cái nữ sinh cười nói. Đằng bác cũng có chút khó hiểu. Phát bằng hữu vòng, nga, ta không phát bằng hữu vòng, Lâm Uyển Ương nói xong. Đem chụp tốt ảnh chụp chia người phụ trách, sờ ngươi đầu chó, 200 đồng tiền trợ cấp, chỉ đủ ăn một ngày hai đốn, ngươi là ám chỉ ta giảm béo. Người phụ trách, sờ ngươi đầu chó, ta còn ở trường thân thể, không cần giảm béo. Phiền toái lại một lần nữa suy xét hạ người phụ trách. Ta sẽ thận trọng suy xét, đã đề án Lâm Uyển Ương lúc này mới vừa lòng, kỳ thật phía chính phủ vẫn là rất có tiền, rốt cuộc có đôi khi cấp nghiệp giới đồng hành giới thiệu công tác. Đều sẽ rút ra nhất định tiền thuê, này đều thời đại nào, còn tiếp tục sử dụng 20 năm trước tiêu chuẩn, này 1-200 khối trợ cấp không phải khôi hài sao? Không có người đề. Cũng liền vẫn luôn không có đi sửa đổi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều không nhìn chúng trợ cấp kim. Nhưng là Lâm trưởng môn không như vậy cho rằng. Mũi tiểu cũng là thịt a. Lâm Uyển Ương thực vừa lòng đối phương câu thông thái độ. Nàng buông di động, dùng chiếc đũa kẹp lên một khối yêm chế tốt thịt. Nhìn kỹ hạ, tấm tác, này vừa thấy, chính là mới mẻ thịt bò. Không tồi, Đằng bác cười nói. Bằng không đâu. Thực đơn thượng viết là thịt bò, chẳng lẽ còn có thể là mặt khác thịt, thịt heo hoặc là lộc thịt. Lâm Uyển Ương rất có thâm ý nhìn người liếc mắt một cái. Lắc đầu nói, chúng ta ăn cơm, trước không nói cái này, sẽ ảnh hưởng ăn uống, mọi người. Ngoặc kép, Lâm lão sư ngài như vậy, làm chúng ta còn như thế nào ăn. Trần Mẫn Hành mang theo mặt khác tam chi đội ngũ, đi hoa viên lộ biệt thự xem xét tình huống. Bọn họ được đến một cái tin tức, này đống biệt thự là một đốn mẹ con cư trú, nữ nhi năm nay 25 tuổi, 3 tháng trước cử hành quá hôn lễ, nhưng là từ hôn lễ sau khi kết thúc, liền không ai xem qua tân lang, mẹ con đối ngoại tuyên bố, trong nhà nam nhân đi nơi khác công tác, hàng xóm cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, đối phương nói như vậy tự nhiên tin, không có lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Điểm đáng ngờ liền ra ở biến mất tân lang trên người. Tân hôn yến nhĩ sẽ không nhanh như vậy liền phân cách hai nơi. Các học viên ở vòng quanh biệt thự dạo qua một vòng. Suy xét muốn hay không trộm đi vào thời điểm, đụng phải một cái tinh thần không bình thường nam nhân. Nam nhân kia thấy bọn họ nhìn chằm chằm kia đống biệt thự. Liên tiếp lắc đầu, đem bọn họ hướng bên ngoài đẩy. Thật giống như ở kiệt lực ngăn cản bọn họ tới gần biệt thự. Nhưng lại không phải sợ hãi bọn họ sẽ đối phòng ở làm cái gì. Mà là biệt thự có thứ gì. Sẽ đối đi vào nhân tạo thành thương tổn. Mới không cho bọn họ đến gần. Vài người còn ở do dự làm sao bây giờ. Cái kia kẻ điên lại đột nhiên chi gian phiên vào cửa sắt. Bọn họ liếc nhau. Không hảo theo vào đi. Hiện tại muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài, cái kia kẻ điên dạo qua một vòng, đột nhiên dọn nổi lên cái cục đá tạp phá cửa sổ. Này nháo ra động tĩnh quá lớn, lập tức liền tới rồi tiểu khu bảo an. Bất quá 2 phút liền đem người bắt đi. Bảo an còn đem bên cạnh vây xem mười mấy người cùng nhau mang đi. Rốt cuộc có người nhìn đến. Bọn họ cùng cái kia kẻ điên từng có giao lưu. Có lý do hoài nghi bọn họ là một đường. Trần Mẫn Hành nhận được điện thoại. Phi thường bất đắc dĩ. Này đó học sinh vẫn là xã hội thực tiễn kinh nghiệm quá ít. Bọn họ bị bảo an trở thành là ác ý làm phá hư hiềm nghi người. Vừa vặn tới rồi cuối năm, trộm cướp cướp bóc án tần phát, không thể không chú ý, Trần Mẫn Hành đem người từ cục cảnh sát vớt ra tới. Bọn họ trở về, vừa vặn đụng phải Lâm Nguyễn Ương mang 2 đội người, một bên ủ rũ cục đuôi, một bên bởi vì ăn uống no đủ tinh thần trạng thái no đủ. Hình thành tiên minh đối lập, Lâm Nguyễn Ương thở dài, lắc đầu nói, ta sớm nói. Đi theo ta không sai. Rốt cuộc tổ sư gia phù hộ ta, Trần Mẫn Hành bị người đổ một câu. Chuẩn bị tốt nói không hỏi ra tới. Lâm Nguyễn Ương duỗi cái lười eo. Lại nói, ta về phòng ngủ, ngày mai chúng ta trao đổi địa điểm mần đi. Vị này Trần lão sư cái gì cũng tốt. Chính là thái thú quy củ. Có đôi khi không đủ hoạt bát, đại đa số chức nghiệp, vẫn là hoạt bát chút càng chiếm ưu thế. Bao gồm mê tín ngành sản xuất, Lâm Nguyễn Ương nằm ở trên giường, đem sự tình hôm nay nói cho Phục Thành, còn có Tống Trương Dẫn. Nàng nói giỡn cùng Tống Trương Dẫn nói, ta không phải là đồng gia lưu lạc bên ngoài đại tiểu thư đi. Bởi vì bị người hãm hại, phim truyền hình đều là như vậy diễn, bằng không, ta đi soát cái tồn tại cảm, dọa bọn họ nhảy dựng. Tống Trương Dẫn vài phút sau mới hồi phục. Hắn nói, ngươi chính là ngươi, đồng gia tính cái gì? Lâm Nguyễn Ương nắm di động nở nụ cười. Người này qua có thể nói. Nếu là đạo quan người có cái này trình độ, kia nàng mỗi ngày tâm tình đều phải thực hảo. Nhưng cũng không phải, Phục Thành liền biết bóc nàng đoàn. Diêu Mộ thường xuyên ra một ra, đến nỗi Tạ Văn Dĩnh, tính không nói cũng thế, bất quá cũng không quan hệ. Những người này toàn bộ đều đánh không lại nàng. Cách sáng sớm thượng Lâm Nguyễn Ương rời giường, nhập ra tùy tục ăn 2 cái lò cao bánh nướng, thêm trứng gà chân giò hun khói. Biệt thự ở nơi đó chạy không được, hiện tại lại không gấp. Lâm Nguyễn Ương cùng Trần Mẫn Hành phong cách hoàn toàn bất đồng. Nàng làm các học viên ăn trước bữa sáng lại nói, cái này thực tiễn khóa thông không thông qua là nhất thời. Làm tốt thân thể là một đời sự, ăn cơm lớn hơn thiên, Trần Mẫn Hành lão sư, huấn xong rồi hắn tam tổ người, mang đội đi thời điểm, Lâm Nguyễn Ương mang theo mười mấy đang ở ven đường tiểu điếm gặm bánh nướng. Trần lão sư không thể nề hà thở dài, suy nghĩ hạ, vẫn là cái gì đều không có nói. Lâm Nguyễn Ương uống lên khẩu sữa đậu nành, cười hỏi, ta giống như cảm thấy. Trần lão sư ở khinh bỉ ta. Không có đi, Lâm lão sư ngươi không cần nghĩ nhiều, một cái học viên trong lòng cuồng hãn. Này 2 cái lão sư có mâu thuẫn, bọn họ nhưng khuyên không được. Lâm Nguyễn Ương cười hạ, ta không có ý khác, ngươi không cảm thấy Trần lão sư đột nhiên trở nên cảm xúc phong phú. Vừa rồi chừng người liền rất có ý tứ, đằng bác. Ngoặc kép, ngươi là ma quỷ sao? Bữa sáng giá không quý, Lâm Nguyễn Ương khó được hào phóng, đào tiền mời khách, tất cả mọi người đều ăn thật sự thỏa mãn, nàng duỗi cái lười eo, hảo, ăn ta cơm sáng, về sau chính là người của ta, hảo hảo cố lên, học viên, ngoặc kép, Lâm lão sư thật là phi điển hình, bọn họ chậm gì gì ăn xong, vừa vặn tới rồi 9 giờ bỏ lỡ đi làm cao phong kỳ. Tàu điện ngầm cũng không thế nào tệ. Hạ xe buýt, Lâm Nguyễn Ương cùng ngày hôm qua giống nhau. Ở phụ cận tìm một cái thoạt nhìn rất có muốn ăn cửa hàng ngồi xuống. Chúng ta hôm nay phải làm sao bây giờ? Dì Ninh Khê mở miệng hỏi. Nàng là nữ sinh, tính cách cũng tương đối hiếu thắng. Sở hữu sự đều xông vào trước nhất mặt. Lâm Nguyễn Ương, không phải cấp ra điều kiện sao? Hoa viên lộ kia đống biệt thự. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chính là chúng ta không có chìa khóa, Lý Hạo Quân khó xử nói. Lâm Nguyễn Ương, chẳng lẽ nhất định phải có chìa khóa mới có thể đi vào? Hảo hảo ngẫm lại, đây là dàn giáo nội đề mục. Nếu ta nói đến này đống biệt thự, đó chính là mấu chốt nhất manh mối. Mặc kệ thế nào đều hẳn là đi vào xem. Muốn học sẽ biến báo chính là như vậy. Chúng ta sẽ bị bảo an bắt đi, Lâm Uyển Ương cười hạ. Ngày hôm qua những người đó chưa tiến vào, cũng không phải bị bảo an bắt đi sao? Chỉ cần không giết người phóng hỏa đều có bên tổ chức bảo. Sợ cái gì à, các học viên hai mặt nhìn nhau. Hình như là có điểm đạo lý. Lâm lão sư, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi vào. Có người hỏi, Lâm Uyển Ương, ngươi lời này nhưng đừng nói bậy. Ta cái gì cũng chưa nói. Các ngươi chính mình nhìn là mần đi, bằng không bên tổ chức lãnh đạo biết. Lại đến nói nàng, một cái Lâm Uyển Ương đủ rồi à. Lại cấp dậy ra rất nhiều cái. Đây là muốn sai là mần đi. Lâm Uyển Ương phất tay. Đi thôi đi thôi, bạch lớn như vậy vóc dáng. Đừng sợ, nếu là có nhân vi khó các ngươi liền cất bước liền chạy. Giống nhau người khác nhiều nhất truy 5 phút đồng hồ liền sẽ từ bỏ. Không có việc gì, chính là nhìn trận trượng đại. Vậy được rồi, Lâm lão sư, ngươi hình như là rất có kinh nghiệm bộ dáng a. Đừng đều đi vào, phái vài người thủ, sau đó ngày hôm qua kia đội người không phải nói gặp được người điên. Ta cảm thấy có thể đi tra tra hắn, Di Ninh Khê xem như thức thời. Bị Lâm Uyển Ương chỉ hạt vài câu, lập tức có ý tưởng, hai tổ người một lần nữa tổ hợp, mỗi tổ rút ra 3 người, phân biệt đi biệt thự cùng điều tra ngày hôm qua cái kia kẻ điên. Như vậy đại gia liền có thể ích lợi bình quân, tin tức cùng chung, Di Ninh Khê chủ động xin đi tìm ngày hôm qua cái kia kẻ điên. Này đại khái là phiền toái lại không lấy lòng công tác. Rốt cuộc tất cả mọi người đều tưởng tiến biệt thự nhìn Simonser nàng chọn mặt khác 5 người. Đầu tiên là đi hỏi ngày hôm qua nam nhân kia hướng đi. Có hay không người gặp qua nàng? 1 giờ sau, Di Ninh Khê ở câu lưu chứng kiến tới rồi cái kia kẻ điên. Hắn bởi vì hủy hoại người khác phòng ốc, bị ở vào câu lưu. Tiếp đãi cảnh sát nhân dân nhìn vài người, có chút tò mò hỏi. Các ngươi thật là hùng bồi bằng hữu, Di Ninh Khê chém đinh chặt sắt gật đầu. Cái này là đương nhiên. Chẳng lẽ còn có thể mạo nhận, bọn họ tu đạo người, thời điểm mấu chốt nói dối lời nói, liền phải đạt tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút trình độ. Cảnh sát nhân dân thở dài, ngày hôm qua một buổi tối, cũng chưa người tới nhận lãnh, chúng ta nhưng thật ra ở hệ thống tra được hắn có cái ca ca. Bất quá như thế nào đều liên hệ không thượng, hôm nay nhưng thật ra tới 2 đám người nhận lãnh. Các ngươi không cần phiền toái. Phía trước vị kia đã làm tốt thủ tục, Di Ninh Khê có chút kinh ngạc. Còn có ai? Vị kia nữ sĩ cũng nói là hắn bằng hữu, 6 cá nhân vẻ mặt kinh ngạc. Phía trước tới người, cảnh sát nhân dân đem nam nhân mang đến. Nếu hắn bằng hữu nguyện ý lý bôi, tự nhiên có thể đem người thả. Cho dù là không làm giám định, cũng có thể nhìn ra được người nam nhân này tinh thần trạng thái có vấn đề. Dọn cục đá tạp người khác cửa sổ, cũng không phải lớn hơn thất, đây là dân sự tranh cãi, có thể hai bên bồi tiền giải quyết riêng. Di Ninh Khê theo đối phương ngón tay phương hướng, quả nhiên nhìn đến một cái mang kính dâm nữ nhân, nàng ôm cánh tay đứng ở nơi đó, thập phần chói mắt bị cảnh sát mang ra tới nam nhân. Nhìn đến kia nữ nhân một khắc cuống quýt sau này lui, giống như là đã chịu thật lớn kinh hách. Nữ nhân cau mày nói, sông nhiều như vậy họa, ngươi còn muốn thế nào? Hùng bồi liều mạng lắc đầu, bên cạnh cảnh sát sợ hắn có cái gì quá kích hành vi. Vội vàng khống chế được người, các ngươi thật sự quan hệ thực hảo. Cảnh sát nhân dân có chút nghi hoặc hỏi, nữ nhân gật đầu, vì bằng chứng chính mình nói. Nàng chủ động lấy ra di động, cấp cảnh sát nhân dân xem di động ảnh chụp, ngươi xem. Đây là năm nay chúng ta chụp ảnh chụp, khi đó hắn tinh thần còn không có ra vấn đề, cảnh sát nhân dân thấu đi lên xem. Thật đúng là 2 người ảnh chụp, trên ảnh chụp nam nhân cười đến thực rộng rãi, cùng hiện tại tinh thần trạng thái thật là khác nhau như trời với đất. Nếu không phải giống nhau như đúc ngũ quan, hoàn toàn nhìn không ra là một người. Cảnh sát nhân dân cái này không có gì không yên tâm. Từ trên ảnh chụp tới xem, hai người quan hệ thân mật, lại nói vị tiểu thư này cũng đăng ký tin tức. Hắn bắt đầu khuyên bảo vị kia còn ở điên huynh đệ. Đừng nháo đi xuống, chính là cứ như vậy. Nam nhân giãy giụa lợi hại hơn, nữ nhân bắt lấy kính dâm, mỉm cười nhìn chăm chú vào đối phương. Nàng cần từng chữ một nói, người nếu là lại nháo, ta liền phải sinh khí. Nam nhân thân thể một run run, cư nhiên không ở làm ầm ĩ. Hắn cúi đầu không dám nhìn người, cả người ở phát run. Dì Ninh Khê đi qua đi nói, người nếu là không đi theo nàng đi, ta mang ngươi đi ăn cái gì. Nam nhân nghe được thanh âm, thật cẩn thận ngẩng đầu. Dì Ninh Khê nói, chúng ta hôm qua mới gặp qua, ngươi còn có ấn tượng sao? Nam nhân như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên vọt tới dì Ninh Khê phía sau núp vào. Hiển nhiên hắn không nghĩ đi theo nữ nhân kia đi, cho dù là tinh thần trạng thái xảy ra vấn đề, tiềm thức cũng ở nói cho hắn, không cần đi theo người đi. Nữ nhân nhíu mày, ngươi là ai? Ta cũng là hắn bằng hữu. Nếu hắn không muốn cùng ngươi đi, liền giao cho chúng ta đi. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Giao cho các ngươi, nếu các ngươi giáp tâm bất lương đâu? Hơn nữa ta từ trước không có gặp qua các ngươi, dì Ninh Khê cũng không tức giận. Cười hạ nói, ta từ trước cũng không có gặp qua ngươi. Bất quá đại gia không đều là hắn bằng hữu. Không cần như vậy khách khí, không bằng làm nàng lựa chọn, muốn cùng ai đi, như vậy tự nhiên là hảo. Cảnh sát nhân dân cũng cảm thấy phương pháp này được. Không, hắn vì thế mở miệng hỏi người ý kiến, này hai cái cô nương, một cái so một cái xinh đẹp, như thế nào cũng không giống như là bọn buôn người. Nam nhân vẫn luôn tránh ở dì Ninh Khê phía sau, hợp với đầu đều không có mạo một chút. Cái này đáp án thực rõ ràng, nữ nhân thập phần sinh khí, nàng ở cảnh sát cục cũng không hảo làm khó dễ, một lần nữa mang lên kính dâm, hùng hổ đi rồi. Dì Ninh Khê nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật cũng nghi hoặc vừa rồi nữ nhân kia, rốt cuộc là cái gì thân lai lịch, bọn họ đem người từ cảnh mang cục ra tới, vừa vặn phụ cận có cái công viên, hiện tại ban ngày đều dưới 0-4-5 độ. Hôm nay lại là đi làm ngày, cho nên bên kia ít người, 6 cá nhân đều là chính thức tu sĩ. Bọn họ trao đổi hạ ý kiến, nhất trí cho rằng nam nhân 89 phần 10 là bị dọa đến ném hồn. Tiểu hài tử ném hồn tương đối khó giải quyết, muốn rất nhiều trình tự mới có thể dẫn hồn trở về. Nhưng là đại nhân liền không như vậy phiền toái, rốt cuộc đã thần trí kiện toàn, trực tiếp thi pháp triệu hồi là được. Này không phải cái khó khăn cao pháp thuật, rất nhiều người đều sẽ. 10 phút sau, Hùng Bồi bị dọa đến ném kia một hồn thành công tiếp đón. Hắn đần độn qua lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Có hoàn chỉnh tư duy logic, Hùng Bồi đứng lên hỏi, đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Dì Ninh Khê nói, hẳn là ta hỏi ngươi đã xảy ra cái gì? Thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Ngày hôm qua có nhóm người muốn tới gần hoa viên lộ 16 hào căn nhà kia, mà ngươi ngăn chờ bọn họ, dùng cục đá đạp phòng ở cửa sổ. Liền ở vừa rồi, ta mới từ cục cảnh sát đem ngươi mang ra tới. Hùng Bồi vẻ mặt mê mang. Hắn ngồi xổm xuống bưng kín đầu, từ trước muốn quên ký ức, cùng gần nhất trong khoảng thời gian này ký ức đan chéo ở bên nhau. Lại đây vài phút, hắn đầy mặt thống khổ cùng sợ hãi đứng lên. Hắn nhớ tới, đại bộ phận sự tình, Hùng Bồi là một nhà trạm xăng dầu công nhân. Hắn làm người tình huống lớn lên cũng không tồi. Có cái nữ nhân thường xuyên sẽ đến trạm xăng dầu. Thường xuyên qua lại hai người cũng liền chín lên. Nửa năm sau, bọn họ bắt đầu kết giao. Nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp, gia cảnh cũng phi thường hảo. Hắn cảm thấy bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp chúng. Tuy rằng đối phương tính tình có chút đại, nhưng này cũng có thể lý giải. Chung quanh người cũng đều cảm thấy, có thể vào đối phương mắt, hắn thật là đi rồi đại vận. Bọn họ kết giao 3 tháng sau, nữ nhân đưa ra kết hôn yêu cầu. Hùng Bồi tuy rằng cảm thấy quá nhanh, nhưng là cũng không nghĩ mất hứng. Nữ hài tử chủ động nói ra, yêu cầu rất lớn dũng khí. Ở hai người kết hôn trước, bạn gái liền yêu cầu hắn từ trạm xăng dầu từ chức. Sau đó cùng từ chức đồng sự bằng hữu đường tới hướng. Rốt cuộc kết hôn sau liền hợp thành tân gia đình, nàng sẽ một lần nữa cho người ta an bài công tác. Phu thê cùng nhau phấn đấu, Hùng Bồi cũng đều đáp ứng rồi, mãn tâm mãn nhãn đều là ngọt ngào. Hùng Bồi còn có cái ca ca kêu Hùng Hâm, so với hắn đại tam tuổi, cả ngày chơi bời lêu lỏng, nếu sinh hoạt quá không đi xuống, liền sẽ tìm hắn cái này đệ đệ tới vay tiền. Tuy rằng nói là vay tiền, nhưng là chưa từng có con quá. Hùng Hâm biết đệ đệ có cái phú bà bạn gái, hai người còn sắp kết hôn. Hắn phi thường ngoài ý muốn, ban đầu kiên định nói đối phương là kẻ lừa đảo, kia nữ nhân là tưởng đem Hùng Bồi sở hữu tiền đều lừa đi. Cho nên hắn ở phát hiện, đối phương thật là phú bà liền không bình tĩnh, phải biết rằng, nếu có thể cưới phú bà, kia về sau sinh hoạt giai tầng liền hoàn toàn bất đồng. Hùng Hâm trong lòng phi thường ghen ghét, hắn như thế nào liền gặp được không đến loại chuyện tốt này. Nhà hắn đệ đệ rõ ràng là nửa ngày nhảy không ra một câu hũ nút. Căm giận bất bình dưới, hắn bắt đầu bất động rực rỡ liêu đệ đệ bạn gái. Nhận thức người so với chính mình quá đến hảo, chính mình quản không được, nhưng là bên người người đột nhiên cất cao một cái giai tầng. Kia tự nhiên là không phục, Hùng Hâm vài lần thử, đệ đệ bạn gái cũng chưa nói cái gì, không có tỏ vẻ chán ghét. Ngẫu nhiên còn sẽ đối hắn cười, này liền càng lớn mạnh hắn lá gan, ở có một ngày, hắn rốt cuộc hỏi ra câu nói kia, cùng ngươi kết hôn nhân vì cái gì không phải ta, nữ nhân cười hạ nói, vốn dĩ có thể là ngươi, nhưng là thứ tự đến trước và sau, Hùng Hâm nghe thế câu nói, trong lòng càng thêm bất mãn, bất quá hắn không có phát dồ giết đệ đệ, chỉ là ở kết hôn ngày đó. Đem đối phương mê choáng, hai anh em dáng người không sai biệt lắm, ca ca ăn mặc đệ đệ tây trang, đi tham gia hôn lễ, bị đã đánh cháo tân lang, bắt đầu còn có lo lắng, chính mình có thể hay không bị tiếp thu, không nghĩ tới tân nương chỉ là ngoài ý muốn một giây. Liền vui vẻ vãn trụ hắn cánh tay, trong giáo đường chỉ có nhà gái thân thích, những người đó cũng phảng phất không biết tân lang bị đánh cháo sự tình. Đại đa số đều thực tán thưởng nhìn người, còn có người vừa ý thượng thủ sờ sờ. Hùng Bồi tỉnh lại sau, hôn lễ đã kết thúc, ván đã đóng thuyền, mà hắn ca ca cư nhiên không thấy. Hắn bắt đầu phẫn nộ tột đỉnh, hai tháng sau tâm tình mới bình tĩnh trở lại, sau đó thử liên hệ biến mất người, lúc này mới nhận thấy được đến không thích hợp. Ngày đó hắn trộm chạy đến khu biệt thự, quyết định tìm tòi đến tột cùng. Sau đó liền không có mặt sau ký ức, chờ hắn tỉnh lại, cũng đã là hiện tại, vài người nghe xong nhìn nhau mắt, hỏng rồi, vừa rồi nữ nhân kia bọn họ thả chạy, khó trách có nhiều như vậy hai người chụp ảnh chung, thế giới này không có như vậy nhiều nhà giàu tiểu thư yêu nghèo cô nương chuyện xưa. Nữ nhân kia hiện tại hẳn là đã trở về biệt thự. Hơn nữa rõ ràng không phải thiện tra, cũng không biết trước mắt này nam nhân. Rốt cuộc nhìn thấy gì, đừng sống sờ sờ dọa ném hồn, bọn họ vội vàng cầm lấy di động thông chi đồng bạn. Nhưng là máy móc giọng nữ, nhắc nhở mọi người cơ chủ không ở phục vụ khu. Hết chương.